Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thần Cương Bá Thể. Lý Cầu Tiên nhìn Quách Nhân, hắn có thể đủ cảm giác được vị này hóa kình đại sư mạnh mẽ. Dù cho Long Tuyền võ quán quán trưởng Cổ Tư so với hắn đến cũng có chỗ không bằng. Thật giống như ám kình võ giả bên trong có Thái Thụy cái kia loại hời hợt hạng người. Cũng có Thiết Tháp cái kia loại thiên phú nắm dị đỉnh cao tồn tại. Lý Cầu Tiên nếu là lựa chọn cùng Quách Nhân liều mạng tranh đấu, hai người ai có thể sống đến cuối cùng vẫn là cái nào cũng được trong đó. Nếu là tranh tài tỉ thí, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không cần, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta luyện quyền không thích hợp cùng người tỉ thí. Có đúng không? Quách Nhân bất trí hay không? Nói một tiếng cũng không có lại tiếp tục cưỡng cầu. Kiều Tam nghĩ vào lúc này đứng ra cười nói một tiếng. Nếu Lý Cầu Tiên không muốn luận võ quên đi. Lý Võ Sư, Kiều Ân sau đó liền giao cho ngươi. Mặt khác, ta nghe người ta nói ngươi ở Chao University ở ngoài tìm nhà. Vừa vặn ta ở bên kia cũng có một khu nhà nhỏ. Liền ở Chao University phía sau núi trên. Diện tích không nhỏ, hoàn cảnh cũng còn thượng khả. Đến thời điểm liền để Kiều Ân mang ngươi tới. Hơn nữa hắn cũng sẽ ở cái viện kia bên trong ở lại. Bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của ngươi. Lý Cầu Tiên minh bạch. Đây là Kiều Tam nghĩ sợ hắn dạy dỗ không để tâm. Cố ý để Kiều Ân theo chính mình, cũng không phủ nhận, gật gật đầu đồng ý. Ôn Uyển tìm khu nhà nhỏ kia hoàn cảnh quá kém. Sau đó Lý Cầu Tiên lần thứ hai cùng Kiều Tam nghĩ đám người tán gẫu một phen. Cùng Kiều Ân đồng thời cáo từ rời đi, Kiều Tam nghĩ cũng là để Tư Nam phái người đưa tiễn. Chờ đến Tư Nam sau khi trở lại hắn mới hỏi một tiếng. Người đưa đi. Tư Nam gật gật đầu, Lý Võ Sư cùng Kiều Ân thiếu gia đã ly khai, Kiều Ân nhưng là lão gia tử môn hạ xuất sắc nhất. Mấy cái vãn bối một trong, để Kiều Ân đi theo hắn luyện võ, nhìn dáng dấp lão gia tử ở trên người hắn đặt cược không nhẹ a. Quách Nhân cười nói, cái này Lý Cầu Tiên đúng là ta những năm gần đây thấy tốt nhất một cái mầm non. Kiều Tam nghĩ nói. Lão gia, thuộc hạ đã điều tra hắn, sau lưng của hắn hẳn là không cái gì tông sư cao thủ. Ở tình huống như vậy chúng ta đón lấy một năm lục tục ở trên người hắn đầu tư sắp tới 100 triệu. Sẽ có hay không có điểm quá lớn mật? Ha ha, cũng là bởi vì sau lưng của hắn không có gì tông sư tọa chấn ta mới bỏ được đến ở trên người hắn. Tiêu tốn này loại giá cao. Một cái lâu năm tông sư cùng một cái chính mình bồi dưỡng ra được tông sư. Hoàn toàn là hai loại khái niệm, có thể thay chúng ta Kiều gia mang tới biến hóa cũng tuyệt nhiên bất đồng. Tông sư cảnh giới, không phải tốt như vậy đột phá. Chúng ta Hạ Á Vương quốc võ giả giới bên trong hóa kình đại sư mấy chục. Nếu là tính cả thế giới dưới lòng đất cùng bị quý tộc tư nhân giấu đại sư cấp nhân vật càng là phá. Cham, có thể nhìn như vậy đại sư cấp nhân vật bên trong có thể thành tựu tông sư lại có thể có mấy người. Quách Nhân thản nhiên nói một tiếng. Tông sư, tất cả mọi người tại chỗ bên trong hắn sợ là cực kỳ có phát biểu tư cách. Ta xem trọng Lý Cầu Tiên có thể trở thành một đại tông sư. Nếu như hắn thật sự có thể đạt đến cảnh giới này, chúng ta Kiều gia liền sẽ thật sự có xung kích đại quý tộc tư cách. Dù cho hắn cuối cùng tiếc nuối không thể đứng hàng tông sư cảnh giới. Một lạng trăm triệu đầu tư, ta chịu nổi tổn thất. Kiều Tam nghĩ cười nhạt nói. Quách Nhân nghe xong không khỏi cười gật gật đầu. Không nói nữa, lấy Kiều Tam nghĩ lão gia tử gia sản. Nắm một lạc ức đến khiến cái tiền đồ xác thực không coi vào đâu. Đây chính là chân chính đại nhân vật cùng phổ thông phú ông khác nhau. Phổ thông phú ông tuy rằng gia sản không ít, có thể một phân một hào đều là bọn hắn khổ cực kiếm được. đầu tư thời gian tự nhiên sẽ cẩn thận một chút, nhưng này chút chân chính đại nhân vật gốc gác chất phác. Dù cho nhiều lần đầu tư thất bại cũng sẽ không thương cân động cốt. Một khi thành công, lập tức có thể dẫn theo gia tộc của chính mình đi trên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Lý Cầu Tiên cũng không biết mình chỉ là Kiều Tam nghĩ một bước rảnh rỗi cờ. Mặc dù biết rồi phòng trừng cũng không sẽ để ý, song phương bất quá theo như nhu cầu mỗi bên. Ở Kiều Âu dẫn dắt đi, tài xế lái xe trực tiếp lên Chao University phía sau núi. Một cái cấp 4 sao điểm du lịch. Ở xe cộ chạy trong đó thời gian Lý Cầu Tiên còn có chút bất ngờ. Ta cho rằng cảnh khu chính giữa nhà không thể bị tư nhân nắm giữ. Không phải là tiền tài cùng xã, hội ảnh hưởng lực vấn đề thôi. Kiều Ân giới thiệu, đối xử Lý Cầu Tiên thái độ khá là cung kính. Trên người không nhìn ra con cháu của dòng họ lớn nào ngạo khí. Đối với này Lý Cầu Tiên đúng là thỏa mãn. Xe cộ cuối cùng ở một cái hoa thơm chim hót phong cảnh dễ chịu sân bên trong ngừng lại. Kiều Tam nghĩ nói chỉ là một khu nhà nhỏ, nhưng trên thực tế cả viện nhưng khá là rộng lớn. Hoàn toàn do 4 tòa 2-3 tầng cao cổ điển lầu các tạo thành. Sân bên trong không chỉ có giả sơn, cầu hình vòm, hoa viên, ở phía đông còn có một ao hoa sen. Trong hồ còn có hòn đảo nhỏ cùng một tòa chòi nghỉ mát. Nào có nửa điểm, nhỏ, ý tứ. Sân thời khắc có người quét tước vệ sinh. Nhìn thấy được 10 phần sạch sẽ. Kiều Ân kiên trì đem 3 tầng cao. 400 đến thước vuông lầu chính nhường ra từ Lý Cầu Tiên ở lại. Hắn thì lại chiếm cứ phó lầu. Cho tới còn lại 2 tòa lầu các thì lại ở nhân viên phục vụ. Đầu bếp. Cùng với chuyên môn nghe theo Lý Cầu Tiên cùng Kiều Ân điều khiển phụ trách đưa đón tài xế của bọn. Họ, ta hiện tại trước tiên dạy ngươi một môn phương pháp hô hấp. Ngươi bất luận bất cứ lúc nào cũng phải nhớ này hô hấp một cái tần suất. Tốt nhất đưa hắn luyện thành bản năng. Ở sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh tiến nhập nhân vật. Kiều Ân vẻ mặt nghiêm nghị, kiên trì lắng nghe. Thiên phú của hắn không sai, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã đem hô hấp pháp nắm giữ. Lý Cầu Tiên cũng là tùy vào chính hắn luyện tập, thời gian nửa ngày bên trong, Kiều Tam nghĩ đã đem hắn cần nhóm đầu tiên dược liệu đưa tới. Lý Cầu Tiên mình thì bắt đầu tự mình chế biến, thần cương bá thể thuốc không giống với cái khác dược liệu. Cần được lấy tự thân tinh huyết làm thuốc dẫn. Luyện tốt tự nhiên là phụ trợ tu hành thuốc hay, luyện không tốt, chính là tổn thương căn cơ đoạt mệnh độc dược. Lý Cầu Tiên đón lấy trong vòng một tháng ngoại trừ môn chính thời gian để thân thể hấp thu dược lực. Ở ngoài, những thời gian khác đều ở bên trong khu nhà nhỏ khổ tu. Liên trường không võ quán đều đi đến thiếu. Mà trường không võ quán dựa vào Lý Cầu Tiên quét ngang Long Tuyền võ quán thu được trẻ tuổi ám kình. Người số 1 mang tới danh tiếng, quy mô tăng rồi không ít, đối với hắn cũng không dám quá đáng yêu cầu, chỉ cần hắn có thể thỉnh thoảng lộ cái mặt liền được. Ở tình huống như vậy, diễn ra một tháng, Lý Cầu Tiên thân thể bề ngoài rốt cục xẹt qua một tầng nhàn nhạt tinh lực. Thần cương bá thể, nhập môn, rốt cục bước ra mấu chốt tính một bước. Lý Cầu Tiên thoáng thổn thức, không nghĩ tới có một chính mình khác ký ức hơn nữa. Kiều Tam nghĩ rất nhiều dược liệu không đề. Lại dư lực chống đỡ, hắn vẫn cứ khổ luyện một tháng mới đem thần cương bá thể luyện thành. Chẳng trách cái kia chính mình tại giai đoạn này ngừng dòng giã một năm. Lý Cầu Tiên hơi hơi vững chắc một hồi thần cương bá thể cảnh giới. Nhìn lướt qua trên bàn một cây dao gọt trái cây, trực tiếp đem bắt vào tay trên hướng về thủ đoạn ép đi. Theo hắn thần cương bá thể vận chuyển, trên tay tựa hồ xẹt qua đạo đạo huyết quang, bên trong mơ hồ có khí huyết cuồn cuộn. Một lúc lâu, làm Lý Cầu Tiên trên tay chất lượng nước thông thường quả đao đều thoáng cong một phân sau. Hắn mới đưa dao gọt hoa quả cầm lấy. Dưới đao, ra chưa từng phá vỡ, chỉ bất quá để lại một đạo hồng ấn. Rất tốt, dao gọt hoa quả tuy rằng không xưng được chân chính dụng cụ cắt gọt, nhưng cũng hơi có sắc bén. Huống hồ, thần cương bá thể mới vừa nhập môn, cách tìm thấy tiểu thành ngưỡng cửa đều hơi quá sớm. Lý Cầu Tiên đem dao gọt hoa quả thả xuống. Cấp độ nhập môn thần cương bá thể đơn thuần mạch yếu hắn cảm ứng không ra. Đến đánh qua sau mới biết, ám kình võ giả, không cần thiết, nhưng Long Tuyền võ quán cổ tư. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, là thời điểm báo cổ tư đánh lén hắn cú đấm kia mối thù. Lý Cầu Tiên liền muốn đem điện thoại lấy ra. Vào lúc này Kiều Ân nhưng vẻ mặt nghiêm túc đi tới Lý Cầu Tiên ở chỗ đó lầu các. Sư phụ, hả, có việc, vừa ông nội ta truyền đến tin tức, hắc bảng thiên lang tiểu đội có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Thiên lang tiểu đội, hắc bảng, ngài lên thế giới dưới lòng đất treo giải thưởng bảng, có người định giá 30 triệu muốn đối với sư phụ bất lợi. Bởi sư phụ ngài ở Long Tuyền võ quán đã hướng về thế nhân chứng minh, không có hóa kình đại sư thực lực cấp bậc căn bản không phải đối thủ của ngài. Mà 30 triệu còn không đáng đến một vị hóa kình đại sư mạo hiểm ra tay. Thế nhưng liền ở 10 ngày trước, từng có săn giết hóa kình đại sư chiến tích thiên lang tiểu đội nhưng tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi nhiệm vụ bí ẩn, mãi đến tận ngày hôm qua ông nội ta mới biết được xác nhận tin tức này. Thiên lang tiểu đội, săn giết qua hóa kình đại sư. Lý Cầu Tiên nghe xong trên mặt không có cảm thấy sợ sệt, trái lại cho rằng tới đúng lúc, thiên lang tiểu đội người đến mùa hè ngươi, nên mấy ngày trước đã đến. May mắn là trong mấy ngày này sư phụ ngài đều là sâu ra giản ở, bọn họ đoán không được ngài phương vị, vì lẽ đó không có cơ hội ra tay. Ý của gia gia là trong khoảng thời gian này sư phụ ngươi không nên dễ dàng lộ mặt. Thiên lang tiểu đội người không thể vì nhiệm vụ này trì hoãn mấy tháng. Thời gian lâu dài bọn họ tự nhiên sẽ từ bỏ. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng. Kiều Ân nhìn thấy Lý Cầu Tiên như thế dễ nói chuyện, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không tới 3 tiếng, công nhân viên nhưng truyền đến tin tức, Lý Cầu Tiên xuống núi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.